Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 590, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lầu, xe cứu thương vẫn chưa rời đi, mấy nhân viên y tế đang đứng bên cạnh cáng cứu thương. Ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt nặng nề, người phụ nữ nhảy lầu đã không còn dấu hiệu sự sống, phần não vỡ nát tràn ra nền xi măng. Nhưng theo quy trình, họ vẫn phải đưa T.H.I.T.H.E lên xe cứu thương. Cảnh sát chụp lại hiện trường, rồi nói với nhân viên y tế. Đưa người đến đồn cảnh sát trước, vì nạn nhân đã tử vong, tính chất vụ án có sự thay đổi. Hiện tại, người C.H.E.T được xem là nạn nhân của một vụ án hình sự. Vụ việc không thể đơn giản kết luận là tự tử. Hai cảnh sát lập tức quay về đồn, chuyển vụ án sang bộ phận điều tra hình sự. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát hình sự ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành chụp ảnh, thu thập chứng cứ và kiểm tra dấu vết xung quanh. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tầng 11 chỉ có 4 người, người phụ nữ đã chết. Thạch Tú, con gái cô ấy, Viên Ni Đình, cùng với hai nhân chứng là Thi Việt và Tiền Tân. Gia đình của Tiền Tân hiện đang đi du lịch, trong nhà không có ai khác. Cảnh sát hình sự nhanh chóng gọi điện cho chồng của người chết. Viên Phú, trong điện thoại, Viên Phú vô cùng kinh ngạc, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn, hiển nhiên không hề biết chuyện vợ mình đã qua đời. Hắn ta vội vã nói sẽ đến đồn cảnh sát ngay lập tức. Trong khi đó, tại phòng lấy lời khai, cả Thi Việt và Tiền Tân đều đã hoàn tất quá trình khai báo. Tuy nhiên, vì vụ án vẫn chưa có kết luận chính thức, cảnh sát không thể tùy tiện kết án. Mọi việc cần phải tiếp tục điều tra thêm. Trước mắt, họ cho phép Thi Việt và Tiền Tân về nhà trước. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thi Việt cúi xuống nhìn Viên Ni Đình, định giao cô bé lại cho cảnh sát. Cậu đã bế cô bé suốt dọc đường từ tòa nhà đến đồn cảnh sát. Nhưng khi đến nơi, cô bé dường như càng trở nên sợ hãi. Dù cảnh sát có cố gắng hỏi han thế nào, cô bé vẫn không chịu nói chuyện, chỉ im lặng bám chặt lấy Thi Việt. Đôi mắt đen láy của cô bé mở to, nhìn chằm chằm vào mọi người. Ánh mắt ấy có chút trống rỗng nhưng lại khiến người ta cảm thấy là lạ. Cậu muốn về, đương nhiên không thể đưa cô bé theo. Nhưng bất kể cậu dỗ dành thế nào, cô bé cũng không chịu buông cậu ra. Cả người vùi chặt vào lòng cậu, như thể chỉ cần rời khỏi cậu, cô bé sẽ bị bỏ lại trong một thế giới xa lạ, đầy đáng sợ. Cảnh sát kiên nhẫn dỗ dành, nhưng cô bé vẫn không chịu nói lời nào, chỉ bám chặt lấy Thi Việt, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng dữ. Cách chương